Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 835, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi, cô đừng tự luyến nữa, cho rằng tôi sẽ vì cô mà làm tổn hại bản thân trước khi ly hôn tôi không làm, sau khi ly hôn càng không. Cô bớt nói hai câu đi, đi thong thả không tiễn. Nói xong, tôi chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của Giang Vũ Vi, quay đầu nhìn Bạch Thải Vi, cười híp mắt nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Bạch Thải Vi lập tức cười tươi như hoa. Được thôi, tôi vừa định đi về phía xe của cô ấy, lại thấy cô ấy cười híp mắt nói mấy câu bí ẩn với Giang Vũ Vi, sau đó. Cạch, một tiếng đóng cửa xe của Giang Vũ Vi lại, còn tiện tay vỗ vỗ Lý thư ký đang ngơ ngác, nhanh chóng đi về phía tôi. Cô ấy lên xe rồi ném cho tôi một ánh mắt quyến rũ. Em đoán anh là đang định đến công ty, tôi hoàn toàn không hề sao động, sau khi đáp lại lời cô ấy. Tôi tò mò hỏi. Cô vừa nói gì với Giang Vũ Vi vậy? Bạch Thải Vi chớp mắt, cười bí ẩn. Những lời có thể chọc cô ta tức chết. Đảm bảo hôm nay cô ta ăn gì cũng không ngon. Thậm chí còn không ngủ được. Tôi càng thêm tò mò. Nhưng Bạch Thải Vi kiên quyết không nói. Ngón tay đặt trên tay lái. Lướt qua xe của Giang Vũ Vi. Lập tức bỏ lại xe cô ấy phía sau. Lúc đến thì phong cách. Lúc đi cũng phong cách. Tôi hoàn toàn không ngờ. Vừa thấy tôi đi. Lý thư ký đã vội vàng lên xe, bực bội lẩm bẩm. Cô ta rốt cuộc là từ đâu ra, dám nói chuyện ngông cuồng như vậy với cô. Cô ta có biết cô là ai không mà dám nói năng sảng bậy trước mặt cô. Sắc mặt Giang Vũ Vi âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Lái xe, vâng ạ, Lý thư ký đáp lời, nổ máy xe, còn không quên lén lút liếc nhìn Giang Vũ Vi qua gương chiếu hậu. Giang Tổng, cô ta nói cô ức hát. Pê Diệp tiên sinh như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận. Còn nói Diệp tiên sinh không phải người cô có thể chọc vào. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ gia đình Diệp tiên sinh đột nhiên giàu có, trở nên có quyền thế rồi? Giang Vũ Vi không đáp lời, Lý thư ký lại tự lẩm bẩm. Tôi thấy không có khả năng lắm. Nếu nhà họ Diệp có tiền có thế, cũng không đến mức cứ phải nhờ cô giúp đỡ. Hôm qua nhà anh ta còn gọi điện cho tôi, muốn hẹn cô gặp mặt nói chuyện đầu tư mà. Chắc là cô gái đó có tiền có thế, muốn theo đuổi Diệp tiên sinh. Nhìn chiếc xe sang trọng của cô ta, cái phong thái đó, nhìn là biết một phú nhị đại rồi. Cô ý trước mặt cô gọi Diệp tiên sinh là ca ca, biết anh ấy ly hôn rồi. Đặc biệt đến đón anh ấy, chẳng phải là trắng trợn khiêu khích vị tiền nhiệm như cô sao? Tôi thấy là, cô ta muốn làm người vợ thứ hai của Diệp tiên sinh. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của Giang Vũ Vi, lúc này âm trầm đến đáng sợ. Câm miệng, vâng ạ, Giang Tổng, Lý thư ký thấy tình hình không ổn, vội vàng thu liễm, nhưng không nhịn được lại cẩn thận hỏi một câu. Giang Tổng, cô và Diệp tiên sinh, thật sự đã ly hôn rồi sao? Ánh mắt Giang Vũ Vi khẽ lóe lên, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, hàng mày cũng nhíu chặt hơn. Nếu anh ta không làm ầm ĩ một trận ra trò, sẽ không từ bỏ đâu. Lý thư ký thở dài, Giang Tổng, nói thật lòng. Điều này hình như không được khôn ngoan cho lắm. Cô xem, bên cạnh Diệp tiên sinh, có bao nhiêu bướm ong vây quanh. Cố Mạnh Mạnh trẻ hơn cô, quen Diệp tiên sinh còn sớm hơn cô, quan hệ với Diệp tiên sinh cũng tốt hơn cô, Thanh Mai Trúc Mã, lại là ân nhân cứu mạng, tình sâu nghĩa nặng. Cô ấy chỉ cần một cuộc điện thoại, thái độ của Diệp tiên sinh có thể thay đổi 180 độ, người này không dễ đối phó đâu. Cách chương.